Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua 4 năm nữa, trong 4 năm, biên giới Hung Nô nhiều lần gây chuyện, Nhiếp Hàn Sơn làm trấn Bắc đại tướng quân, quanh năm trấn thủ biên giới, mỗi năm chỉ có 2-3 tháng ở kinh thành kết hôn 6 năm, nhưng không có con, vì vậy ta chịu hết lời đồn đại ở kinh thành. Còn Liễu Di Nương, tuy được sủng ái, nhưng dường như vì lý do sức khỏe, khó có con. Thái hậu nương nương nhiều lần gọi ta vào cung, ôn tồn khuyên nhủ, bảo ta mau sinh con cho Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp gia cả nhà trung liệt, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, thái hậu nương nương là cô của hắn, tự nhiên đau lòng, vì vậy lúc đầu mới mượn cớ đích thân chỉ hôn. Chỉ là bà ấy không ngờ rằng, ta và hắn lại thành ra như bây giờ. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, thái hậu nương nương càng lo lắng Nhiếp gia tuyệt hậu. Vì vì vẫn còn giận dỗi với Hàn Sơn sao? Thái hậu nương nương nắm tay ta, nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt tràn đầy từ ái. Ta cúi đầu, Như Vi không dám, các con đã thành thân 6 năm, đến nay vẫn chưa có con, vậy phải làm sao? Vương gia bận rộn, có lẽ tạm thời không để ý. Như Vi phúc mỏng, kiếp này nghĩ rằng cùng vương gia không có duyên phận đó. Duyên phận gì không duyên phận, tình cảm vợ chồng xưa nay đều là bồi đắp mà ra. Ta biết con những năm nay chịu không ít uất ức, ai ra cũng đau lòng. Thái hậu nương nương thở dài, Hàn Sơn đứa trẻ này, từ nhỏ đã không có cha mẹ, tuổi còn nhỏ đã vào quân ngũ, trước nay đều là một đường gân, đối với tâm tư nữ nhân xưa nay không hiểu, con đừng so đo với nó. Như Vi không dám, chỉ là vương gia cần không phải là ta, có vài chuyện chung quy không thể cưỡng cầu. Ta ngẩng đầu, trong lời nói ám chỉ, ta thực sự không muốn. Ta luôn cảm thấy con cái là minh chứng cho tình cảm vợ chồng. Ta và Nhiếp Hàn Sơn vốn không có tình cảm, hà tất phải dằn vặt nhau. Hơn nữa nếu có con, sợ là còn phải rơi vào rắc rối không dứt. Nhưng lời này không thể nói, chỉ có thể đổ lên người Nhiếp Hàn Sơn. Thái hậu nương nương nghĩ rằng cũng biết tình hình giữa ta và hắn, cũng không nói gì thêm. Chỉ là ta không ngờ rằng, một đạo ý chỉ ban xuống, ta bị phái đến biên cương chăm sóc vương gia. Năm lúc thu dọn đồ đạc, hổ phách luôn thở dài. Biên giới khổ hàn, lại luôn có đao kiếm, thực sự không phải là nơi tốt đẹp gì. Nhưng ta lại có chút hưng phấn, có thể rời khỏi căn nhà buồn tẻ này, ra ngoài du ngoạn một phen cũng là một chuyện tốt. Cho dù phải ở cùng Nhiếp Hàn Sơn, dường như cũng không quá khó chịu. Ngày khởi hành, trời quang mây tạnh, ca ca cưỡi ngựa đến tiễn ta. Vì vì, qua đó phải cẩn thận. Tuyệt đối không được chạy lung tung biết không? Biết rồi, ca đã cùng cha mẹ dặn dò không biết bao nhiêu lần rồi, muội biết rồi. Ta bất lực thò đầu ra khỏi xe ngựa, qua đó, gặp vương gia cũng đừng giận dỗi với vương gia. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, hắn vốn đã vất vả, bất kể thế nào, cha mẹ vẫn hy vọng hai đứa có chút tình cảm. Ca ca nói vậy là không đúng, muội khi nào giận dỗi với chàng ấy? Mấy năm nay chúng ta không phải rất hòa thuận sao? Ca ca thở dài, trừng mắt nhìn ta, muội thật sự cho rằng chút tâm tư đó của muội, người khác không nhìn ra, muội và vương gia ngoài mặt là vợ chồng, thực tế lại rất xa cách. Vì vì à, ca ca biết muội trong lòng có tức giận, nhưng muội dù sao cũng phải ở bên hắn cả đời, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị cả đời cô độc trong căn viện nhỏ đó sao? Nhân cơ hội này, ở chung với vương gia không phải là người vô tình như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mím môi, gần đây, có nhiều người đến khuyên ta, dường như cảm thấy chỉ cần ta chủ động, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Đối với chuyện này ta không đưa ra ý kiến, Nhiếp Hàn Sơn là người tốt, hắn không thích như người khác tam thê tứ thiếp, nói tốt một đời một kiếp một đôi người, liền luôn giữ lời hứa. Được hắn yêu là hạnh phúc, nhưng không được yêu là bất hạnh, mà số phận như vậy là khi gả vào đây. Ta đã có dự liệu, không phải ta có thể thay đổi. Để không bị tiếp tục lải nhải, ta mỉm cười đáp ứng một tiếng. Vâng, xe ngựa đi trên đường hơn một tháng, cuối cùng cũng đến biên giới. Càng đi về phía bắc, càng lạnh. Khi đến Hồn Dương Thành, nơi Nhiếp Hàn Sơn đóng quân, ta đã khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo dày, nhưng vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi đến mức không mở nổi mắt. Nhiếp Hàn Sơn đã nhận được tin, đích thân đến đón ta. Hắn giơ tay nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào cổng, xung quanh là một đám thuộc hạ theo hắn chinh chiến nhiều năm, bên cạnh ồn ào gọi. Chị dâu, ta cũng không xa lạ gì với họ, khi họ về kinh, thường là do ta tiếp đón. Những năm nay, quan hệ giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn không thể nói là xấu, cũng không thể nói là tốt, nghiêm túc mà nói, nên coi là bạn bè có thể trò chuyện. Trong phòng đốt chậu than, ấm áp, một bà thím mặc áo vải xanh bưng tách trà nóng ra đón. Phu nhân, Nhiếp Hàn Sơn nói, đây là Vương Thẩm, người bản địa, nếu có thiếu gì có thể tìm bà ấy. Được, để mọi người thu dọn đồ đạc ta mang đến trước, sắp đến năm mới rồi, lát nữa chúng ta ăn một bữa ngon. Ta mỉm cười nói, vừa mới đến, nơi xa lạ, nhưng ta không hề bỡ ngỡ, ngồi nghỉ một lúc liền bắt đầu sắp xếp việc nhà. Cách chương.